Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 63, góc truyện audio.com. Timur có chút lo lắng nhìn về phía sau, ngẩng đầu đối mặt với Ukyo, nói Ukyo-san, hai người kia theo chúng ta đã lâu, không có vấn đề gì chứ. Ukyo bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã sớm biết các đồng nghiệp của mình không đáng tin cậy, lại không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Không có việc gì, hai người kia anh nhận thức, không cần để ý đến bọn họ. Vâng, Timur gật gật đầu tiếp theo nở một nụ cười tươi. Hôm nay mua được dâu tây tươi ngon, Iwuya nhất định sẽ thực vui vẻ. Ukyo từ trên kệ hàng cầm lấy một lọ gia vị. Mỗi ngày tan tầm anh đều tới siêu thị, lần sau muốn mua cái gì thì nói cho anh là được, không cần tự mình lại đây. Timur, à, không, như vậy quá phiền toái Ukyo. San rồi, Ukyo lắc lắc đầu, đối với em gái mới, có chút bất đắc dĩ. Em đừng khách khí Timur, hiện tại mẹ cùng Rintaro. San đã kết hôn, chúng ta đã chính thức là người một nhà, lại xưng hô anh là Ukyo. San cũng không tránh khỏi quá mới lạ đi. Cô đương nhiên biết, trong một tháng ngắn ngủn cô lập tức liền có thêm nhiều anh em, liền tính là tiếp nhận sự thật này rồi, nhưng muốn sửa miệng chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Ukyo, anh lý giải nhất thời nên em mới không tiếp thu được, bất quá anh hy vọng lần sau em đừng khách khí với anh như vậy là được. Timur gật gật đầu, nhàn nhạt cười. Ân, đi đến chỗ ngoặt đụng vào hai người không kịp né tránh, Shinya lập tức kinh hét quá độ, lắp bắp mở miệng. Thật thật trùng hợp a, luật sư Asahina, rau hôm nay thật là tươi ngon, bên người là tấm bảng viết mấy chữ to lớn, đồ dùng trẻ em. Timur, Miyu tát một cái vào ót Shinya, bày ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thật trùng hợp a luật sư Asahina, hôm nay anh tan tầm sớm như vậy sao? Mắt kính Ukyo chợt lóe lên ánh sáng lạnh, làm hai người có tật giật mình không hẹn mà cùng rét run sau lưng. Ukyo gật đầu, thật trùng hợp, Miyu, ha ha, luật sư Asahina, anh không giới thiệu một chút sao? Chỉ Timur đứng ở đằng sau, Miyu vạn phần tò mò. Lông mày dương một chút, Ukyo đại khái có chút lý giải vì sao hai người này lại theo dõi hắn, đối với chuyện của Miyu, về điểm này thì trong lòng Ukyo biết rõ tâm tư nhỏ của cô, ngày thường đều là ánh mắt loang loáng, nếu không phải là một tên ngốc sao có thể không nhìn ra đó có ý tứ gì. Chỉ là không nghĩ nói ra mà thôi, không cần thiết. Đây là em gái tôi. Chỉ vào Timur, Ukyo trả lời đúng sự thật, cả người Miyu run lên, vui vẻ thiếu chút nữa nhếch miệng bật cười, quả nhiên. Cô liền biết luật sư Asahina sao có thể có bạn gái, cô vẫn có cơ hội. Đối với tâm tư của Miyu, Shinya vừa nhìn liền hiểu ngay, lắc lắc đầu than một tiếng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng, luật sư Asahina thực rõ ràng là không có cảm giác với Miyu, bằng không cũng sẽ không có chuyện ở chung một văn phòng đã lâu như vậy mà lại không tiếp xúc ra lừa. Sao Miyu không tự mình hiểu rõ vậy nhỉ? Quả nhiên tâm tư của nữ nhân tư rất khó đoán. Miyu cũng mặc kệ người khác nghĩ cái gì, cô chỉ biết cô thực vui vẻ. Nghe nói mẹ của luật sư Asahina tái hôn, tôi quên nói chúc mừng. Em gái này cũng thực đáng yêu. Miyu còn chưa nói xong, đã bị một tiếng chuông đánh vỡ, Timur nghe điện thoại. Iwuya, chị đang đi về ân, gặp được Ukyo, San, được rồi, treo điện thoại Uki hơi nhíu mi, hỏi, là điện thoại của Iwuya sao? Timur, ân, đã đói bụng rồi à, chúng ta nhanh trở về đi, em ấy ăn tinh tế, anh vừa mới mua một loại gạo mới, nghe nói dùng gạo kê nấu cháo thực tốt cho dạ dày, trở về thử xem, không biết Iwuya có thích không? Timur cười trả lời, tay nghề Ukyo, góc truyện audio.com, san tốt như vậy, Iwuya sao có thể sẽ không thích thời điểm rảnh rỗi, em cũng muốn học tập Ukyo. San lắm, Ukyo và Timur vừa nói vừa đi xa, hoàn toàn đem Miyu và Shinya quên đi, hoặc là nói Iwuya gọi điện thoại với bọn họ, trong mắt hai người này liền không có những người khác. Shinya ngây ngốc đứng tại chỗ kéo kéo tay áo Miyu. Này, cô nghe được không, luật sư Asahina phải về nhà nấu cơm, hơn nữa còn là làm cho một người tên Iwuya ăn. Cái người tên Iwuya, nói không chừng mới là bạn gái chân chính của luật sư Asahina. Nhất định là một đại mỹ nhân, mới có thể làm cho luật sư Asahina cam tâm tình nguyện xuống bếp vì cô ấy mà nấu cháo. Miyu, cậu im miệng đi, cách chương.